Ta là Đại Pháp Sư, chương 111 Ma Quân Lai Tập, góc truyện audio.com, trong doanh trại quân thần tộc Viễn Chinh Ma Giới, cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt đang đứng yên trước bản đồ mô hình trận địa. Khổ tâm suy nghĩ phương án cho từng bước hành động tiếp theo. Khi Lâm Toa công chúa vắng mặt, hắn tạm thời lãnh chức chỉ huy, trách nhiệm trọng đại không dám có chút lơ là. Một tràng âm thanh nhẹ nhàng êm ái như tiếng người trời trừ sau lưng hắn truyền đến. Gia Bách Liệt, ngươi còn ở nơi này hao tâm tổn trí à, phải chú ý đến thời gian nghỉ ngơi chứ. Gia Bách Liệt vừa nghe những âm thanh êm ái này là biết ngay người đến là ai. Khuôn mặt anh tuấn của hắn như sáng bừng lên, đặt cây thước trong tay xuống xoay người lại. Xuất hiện sau lưng Gia Bách Liệt chính là một vị đại mỹ nữ tóc vàng áo trắng xinh đẹp tuyệt đỉnh. Phong hoa tuyệt đại, vóc người đầy đặn thành thục đến cực điểm không còn gì để nói. Bất luận ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng chính là một trong những người có năng lực mạnh nhất trong các xí thiên sứ. Hỏa thiên sứ Mễ Già Lạc, Mễ Già Lạc liền nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Gia Bách Liệt. Một làn hương u nhã tuyệt trần truyền vào mũi hắn, đồng thời. Trong ánh mắt Gia Bách Liệt nhìn về phía Mễ Già Lạc cũng có ít nhiều vài tia nhìn kỳ dị. Mễ Già Lạc không hề phát hiện phản ứng của Gia Bách Liệt. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ mô hình chiến trường. Khẽ nhíu đôi mày liễu nói. Vài ngày trước không biết công chúa vì sao đem bộ đội chủ lực đang chiếm cứ mấy chỗ địa thế trọng yếu toàn bộ rút về đại doanh. Cứ như vậy không phải là tự hủy kiếm phong sao? Gia Bách Liệt thở dài nói, ta đối với mệnh lệnh của công chúa cũng hoàn toàn không giải thích được. Nhưng công chúa tài cao ngút trời trí tuệ tuyệt luân, nàng làm như vậy nhất định là có dụng ý của nàng. Mễ Già Lạc không nói nữa, trong đôi mắt mỹ miều lấp lánh những tia sáng kỳ dị chẳng biết đang suy tư về điều gì. Đột nhiên một bóng người như ánh chớp nhanh nhẹn tuyệt luân vọt tới. Người chưa đến đã nghe tiếng vang lên. Các ngươi còn ở nơi này nhàn nhã sao? Đã xảy ra chuyện rồi. Trinh sát vừa báo về. Theo báo cáo, ma giới quân đội bắt đầu điều động với quy mô lớn. Lại có số lượng lớn viện binh kéo đến. Xem ra bọn họ muốn hành động rồi. Hai người Gia Bách Liệt cùng Mễ Già Lạc cả kinh. Gia Bách Liệt vội nói với xí thiên sứ vừa mới xông vào. Quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ. Thật không? Việc này thật không ổn, quân lực quân tiên phong của ma giới vốn đã cực kỳ hùng mạnh, hôm nay lại có thêm viện binh tới nữa, tình hình này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi a. Lạp Phỉ Nhĩ cười khổ nói, mọi chuyện so với những gì ngươi tưởng tượng còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ngươi còn chưa biết số hiệu của viện quân ma giới chính là ma giới quân đoàn số 1. Nghe đến tên quân đoàn số 1 ma giới trên mặt Gia Bách Liệt và Mễ Già Lạc không khỏi có chút biến sắc. Quân đoàn số 1 chính là quân đội tinh duệ nhất ma giới, đồng thời cũng là phòng tuyến cuối cùng của ma giới. Các trận chiến giữa thiên giới và ma giới từ trước đến nay cho dù thảm khốc thế nào quân tinh nhuệ thủy chung cũng không có tránh thức tham chiến. Nhưng đám thiên giới chiến sĩ chỉ cần nghe danh đều biến sắc. Ngay cả xí thiên sứ cũng không ngoại lệ. Gia Bách Liệt vội hỏi, ngươi chắc chắn là quân đoàn số 1 sao? Việc này không phải là vội vội vàng vàng rồi nhìn nhầm chứ? Lạp Phỉ Nhĩ nói, tuyệt không sai, sau khi ta nghe được tin này đã âm thầm đến gần quân doanh ma giới dò xét. Trong đám viện binh hiện có vài tên đọa lạc thiên sứ phản bội. Cho nên nhất định là quân đoàn số 1 không thể nghi ngờ. Mễ Già Lạc nói, tình cảnh của chúng ta đúng là không ổn rồi, phải lập tức cầu viện từ thiên giới mới được, quân tiên phong của ma giới bây giờ có thể nói là binh cường mã tráng cao thủ như mây. Vạn nhất bây giờ bọn họ phát động thế công sợ rằng chúng ta không cầm cự nổi. Thân ảnh quân thiên sứ Tác Liên Đạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Trên mặt treo một nụ cười khổ nói, Mễ Già Lạc ngươi thật là đồ mồm quạ đen. Đúng như những lời xui xẻo ngươi vừa nói, quân tiên phong của ma giới đang chia làm mấy đội theo đội hình chiến đấu tấn công đến chỗ này của chúng ta. Gia Bách Liệt, Mễ Già Lạc, Lạp Phỉ Nhĩ ba vị xí thiên sứ nhất thời kinh hãi. Gia Bách Liệt vội la lên, Mễ Già Lạp ngươi lập tức liên lạc với thiên giới cầu viện binh. Lạp Phỉ Nhĩ, Tác Liên Đặc các ngươi theo ta lãnh quân nghênh chiến. Xem ra chúng ta phải khổ chiến một trận rồi. Theo lệnh của các xí thiên sứ quân doanh quân thần tộc Viễn Trinh lập tức toàn thể động viên. Một trong những tố chất của thần tộc thiên sứ chiến sĩ đó là không cãi lệnh. Mấy chục vạn đại quân trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ sẵn sàng chiến đấu. Mỗi nhánh bộ đội đều có trưởng quan thống lĩnh chiếm cứ những nơi trọng địa chiến lược bên ngoài quân doanh bố trận nghiêm mật chờ đợi. Nhìn chung mà nói tố chất của quân đội thần tộc tính theo bình quân cao hơn quân đội ma tộc. Mỗi một chi bộ đội đều có một gã diệu thiên sứ thống suất. Trên dưới một lòng như tay như chân, so ra mà nói thành phần quân đội ma tộc thượng vàng hạ cám hơn rất nhiều. Đã có siêu tinh duệ bộ đội quân đoàn số 1 lại có quân đoàn ma thú từ ma thú tạo thành toàn dựa vào số lượng mà thủ thắng. Hơn nữa đông đảo các chủng tộc thiên hình vạn trạng, thoạt nhìn còn xa mới có được cái khí thế chỉnh tề nhịp nhàng của quân đội thần tộc. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, sức chiến đấu của quân đoàn ma thú mặc dù yếu ớt nhưng so về số lượng quân đội thần tộc căn bản không thể nào sánh bằng. Biên chế quân đội thần tộc cơ bản cứ mỗi 1.000 tên thiên sứ chiến sĩ làm thành một đội do một gã đại thiên sứ thống lĩnh. Mỗi 10 đội lại có một gã diệu thiên sứ làm chủ. Nhưng quân đoàn ma thú cũng lấy vạn làm biên chế cơ bản. Một khi phát khởi công kích chính là trên trời dưới đất từ núi cao đến đồng bằng khắp nơi tràn ngập ma thú. Hơn nữa đám ma thú dự phòng rất sung túc. Bất luận có tổn thất trọng đại cỡ nào cũng có thể trong thời gian rất ngắn bổ sung hoàn toàn. Thật sự làm đám thiên sứ chiến sĩ rất đau đầu. Bất quá, làm đám thiên giới e ngại nhất chính là đám cao cấp chiến sĩ ma tộc còn lại. Thực lực bọn họ không hẳn mạnh hơn đám thiên sứ chiến sĩ bao nhiêu nhưng tất cả đều là tử sĩ đã trải qua trăm trận từ những cuộc chém giết máu. Lửa mà sinh ra, đám này hung hãn cường bạo thiên sứ chiến sĩ không có khả năng chống cự lại được. Cũng may bọn họ số lượng ít, cả ma giới cũng gần như chỉ có một quân đoàn số 1. Ba người ra bách liệt toàn thân bao phủ bởi khải giáp trắng noãn nhìn đám thiên sứ chiến sĩ đang không chút rối loạn đều bước tiến đến nơi tập kết. Bọn họ với tình cảnh trước mắt cũng không hề lạc quan. Mặt mày ai cũng căng thẳng khẩn trương. Mễ Già Lạp triển khai 6 cánh bay tới, nói, ta đã liên lạc với thiên giới rồi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một thời gian ngắn là viện binh có thể tới rồi. Thần sắc Tác Liên Đạc vui vẻ, nói, vậy công chúa Điện Hạ có thể theo viện binh đồng thời quay lại không? Chúng ta chiến đấu ác liệt như vậy cần phải có sự chỉ huy của nàng. Mễ Già Lạp nói, ta cũng hy vọng công chúa có thể quay lại. Nhưng sợ rằng lúc này một tràng thanh âm kêu gào ầm ĩ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ngoài doanh trại một đội thiên sứ chiến sĩ bay lên giữa trời cao. Gia Bách Liệt trầm giọng nói. Tới rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thân hình 4 gã xí thiên sứ chớp động, đều tự bay về chỗ mình chỉ huy. Đội hình tiến công của quân đội ma giới vẫn bình thường như trước đây lấy quân đoàn ma thú làm tiên phong. Chỉ thấy đủ các chủng loại ma thú hình thù kỳ lại che kín cả bầu trời và mặt đất. Tầng tầng lớp lớp như kiến vàng hùng dũng tiến về đám thần tộc thiên sứ chiến sĩ. Vô số quang đạn, quang tiễn từ trong tay các thiên sứ chiến sĩ bắn vào đám ma thú giết chết một lượng lớn ma thú. Đám ma thú cũng không hề yếu thế. Phun ra hỏa diễm, thiểm điện, độc dịch lập tức tiến hành phản kích. Bất quá! Phía trước đám thiên sứ chiến sĩ lập tức xuất hiện các loại thánh quang hệ phòng ngự kết giới. Thương vong căn bản là không đáng kể. Quân đoàn ma thú bất kể thương vong nặng nề xông đến gần đám thiên sứ chiến sĩ triển khai cận chiến. Đám thiên sứ chiến sĩ cũng huy động kiếm quang nghênh chiến. Trận sát phạt thảm khốc đã bắt đầu. Mặc dù so với ma thú, đám thiên sứ chiến sĩ thân thể cường hãn. Chiến lực mạnh mẽ, lại có ma pháp tương trợ, nhưng số lượng ma thú lại đông hơn bọn hắn rất nhiều lần. Hơn nữa hung hãn không sợ chết, một số ít cao cấp ma thú trong đó còn có thể sử dụng ma pháp. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất tất cả đều là thân ảnh ma thú. các loại máu đủ màu sắc như nước mưa đồng loạt rơi xuống từ giữa không trung hình thành một dòng sông máu trên mặt đất. Thiên sứ chiến sĩ thể hiện tố chất cực kỳ ưu tú. Giữa vô số ma thú đầy trời ngập đất điên cuồng tiến công vậy mà trận thế bọn họ không có chút nào hỗn loạn. Dường như là một thứ vũ khí giết chóc hiệu suất cực kỳ cao đã giết chết vô số ma thú vừa không có dũng lực vừa hỗn loạn không có trật tự. Trận chiến diễn ra hết sức tàn khốc, thi thể ma thú rất nhanh đã xếp thành một tòa núi nhỏ sừng sững. Nhưng thiên sứ chiến sĩ dưới sự tiến công điên cuồng của quân đoàn ma thú cũng đã có không ít thương vong. Giữa chiến trường đột nhiên hiện ra một vầng sáng hình kiếm dạng ngời chói mắt. Vầng sáng quét ngang bầu trời lập tức đem vô số ma thú đang bay lượn hóa thành tro tàn. Vầng sáng hình kiếm có uy lực tuyệt luân này đúng là do quang hệ trung cực công kích ma pháp của Lạp Phỉ Nhĩ phát ra Thái Dương chi kiếm. Vầng sáng vô kiên bất tồi xé rách không gian tên nào cản đường chết không toàn thây. Thần uy nhất thời hiển lộ làm ma thú hung hãn vô cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Sáu cánh của Lạp Phỉ Nhĩ bao bọc toàn thân lóe ra thánh quang mãnh liệt vừa định lại phát khởi công kích thì trong lòng chợt có chút cảnh giác. Chỉ nghe trước sau tả hữu hai bên hắn đột nhiên vang lên một tiếng kêu tê tái thê lương như quỷ khóc thần sầu. Mười đạo hắc sắc quang mang sắc nhọn từ bốn phương tám hướng chém về phía hắn. Hắc ám hệ cao cấp ma pháp, quỷ khắp đao chính là ngưng tụ hắc ám lực lượng cao độ thành thật thể. Cắt vàng chặt ngọc sắc bén vô cùng, chém sắt như chém đậu hũ, đáng sợ vô cùng, ví như bằng vào sức mạnh của xí thiên sứ sáu cánh Lạp Phỉ Nhĩ bình thường cũng không hãi sợ. Nhưng lúc này đột nhiên từ đâu xuất hiện liền một lúc 10 đạo quỷ khắp đao từ tứ phương bắn tới. Lạp Phỉ Nhĩ nhất thời kinh hãi thất sắc, trong cơn nguy cấp hắn vội vàng ngưng tụ quang minh lực lượng lại phát ra thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Thân hình cao ngất dài ngoằng của hắn nhất thời bị nhốt vào trong quang cầu thánh khiết. 10 đạo quỷ khắp đao đen bóng trong phút chốc liền chém vào thánh quang linh trận kết giới. Tiếng gió rít chói tai nhức óc, theo lý thuyết mà nói thánh quang linh trận là một loại kết giới phòng ngự tuyệt đối. Có thể ngăn cản ma pháp và vật lý công kích bất kể cường độ thế nào. Chỉ cần có đủ ma lực hậu thuẫn nó chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Bất quá lúc này bởi vì thời gian gấp rút, thánh quang linh trận kết giới do Lạp Phỉ Nhĩ phát ra căn bản là vẫn chưa hoàn toàn tạo xong. Sức phòng ngự tự nhiên đại giảm. Mà quỷ khắp đao vì là do đem hắc ám lực lượng ép nén cao độ mà thành hình mũi nhọn sắc bén. Trong không gian hẹp sức phá hoại chính là cao đến kinh người. Hơn nữa 10 đạo quỷ khắp đao từ bốn phương tám hướng nhất thời đồng loạt chém lên thánh quang linh trận. Trong một tràng âm thanh lanh lảnh chói tai vang lên có hai đạo đao mang phá tan phòng ngự kết giới chém thẳng về phía Lạp Phỉ Nhĩ. Quang Nhan Thiên Sứ Lạp Phỉ Nhĩ cuối cùng cũng không hổ là một trong những xí thiên sứ cực mạnh. Trong tình cảnh vạn phần nguy cơ như thế này thân hình hắn lóe sáng chói mắt. Nhanh nhẹn cực độ trong gang tấc lách tránh một đạo quỷ khắp đao chém đến. Bất quá, một đạo đao mang khác lại chém trúng lưng hắn. Nửa đoạn cánh trắng muốt như tuyết nhất thời rơi xuống đất. À, Lạp Phỉ Nhĩ giống to một tiếng song trường bắt chéo trước ngực sau đó vung tay ra tả hữu hai bên. Màu của quang cầu thánh quang linh trận đột nhiên biến thành màu đỏ như máu bùng phát ra bốn phía. Bên trong khu vực bán kính hơn 10 thước chung quanh hắn lập tức sinh ra một vụ nổ lớn thanh thế kinh người. Đó là thánh quang hệ cao cấp công kích ma pháp thiểm mang bạo đạn. Lấy điểm thi pháp làm trung tâm. Trong vòng chung quanh hơn 10 thước sinh ra quang minh lực lượng bạo tạc, là thích hợp nhất để sử dụng khi bị một đám người công kích thương đồng vây công. Tất cả vật chất trong phạm vi ảnh hưởng đều bị quang minh lực lượng bạo tạc vô tình hủy hoại. Mười mấy tiểu kết giới màu đen xuất hiện trong phạm vi quang minh lực lượng bạo tạc kháng cự sự hủy hoại của những đợt trùng kích. Nhưng sức phá hoại của Lạp Phỉ Nhĩ thật sự quá mạnh mẽ. Những kết giới nhỏ bé này rất nhanh chóng bị nghiền nát. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Chung quanh Lạp Phỉ Nhĩ đã xuất hiện mười mấy cổ thi thể máu thịt bầy hay. lại có một ít áo giáp nhẹ màu ngăm đen lủng lỗ chỗ rất nữ tính. Hiển nhiên là binh chủng đặc thù của ma giới. Hắc ám nữ yêu ngoại trừ năng lực ma pháp tuyệt đỉnh ra các nàng còn có một loại năng lực thiên phú. Ẩn tức, tức là có thể ẩn núp cả khí tức của mình, kể cả năng lượng khí tức, sinh mạng khí tức mấy loại. Nếu tương phối cùng ẩn thân thuật có thể nói là chân chính vô hình vô tích rồi. Mạnh mẽ như Lạp Phỉ Nhĩ cũng không nhận ra sự tồn tại của các nàng. Đương nhiên, mười mấy tên hắc ám nữ yêu này đều là những người khá nhất trong tộc. Năng lực ẩn tức càng chắc tuyệt, nếu không các nàng cũng không cách nào vô thanh vô tức đến gần Lạp Phỉ Nhĩ để dùng hắc ám hệ cao cấp ma pháp đánh lén hắn. Ngay khi quân đoàn ma thú phát động tấn công với thiên sứ chiến sĩ tạo nên một chiến trường hỗn loạn, quân đoàn hắc ám nữ yêu của quân đoàn số 1 tinh tuyển ra một đám chiến sĩ tinh duệ dựa vào tác dụng của ẩn thân thuật và ẩn tức lặng lẽ tiềm nhập vào hậu phương của thần tộc tiến hành đánh lén ám sát các tướng lĩnh đối phương. Đối tượng tập kích của bọn nàng chủ yếu là đại thiên sứ và diệu thiên sứ. Vì thực lực xí thiên sứ quá mạnh mẽ cho nên cũng không quan tâm đến nhóm này. Nhưng mười mấy tên hắc ám nữ yêu này mắt thấy Lạp Phỉ Nhĩ toàn bộ tinh thần tập trung vào chiến cuộc mà không có chút nào để ý đến tình hình chung. Quanh, thấy cơ hội khó gặp bọn nàng liền âm thầm xông tới đột nhiên ra tay. Song xí thiên sứ vẫn là xí thiên sứ, không phải có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Đám hắc ám nữ yêu dùng toàn lực đánh lén cũng chỉ có thể làm hắn gần bị thương mất đi nửa cánh chim mà bọn nàng lại phải trả giá quá lớn bằng chính sinh mạng của mình. Bất quá, đám đại thiên sứ và diệu thiên sứ còn lại cũng không có thực lực như Lạp Phỉ Nhĩ. Chỉ trong chốc lát có mấy tên thiên sứ cao cấp đang chỉ huy bộ hạ tác chiến đột nhiên mất mạng một cách không rõ ràng. Lạp Phỉ Nhĩ vừa dùng hồi phục ma pháp tái sanh cánh chim bị thương của mình vừa vận ma lực cao giọng quát to. Mọi người cẩn thận, có ma tộc thích khách trà trộn vào. Mau dùng thấu thị thuật kiểm tra chung quanh mình. Thấu thị thuật là một loại trung cấp thánh quang hệ ma pháp. Làm độ chiết xạ của ánh sáng tăng lên mấy lần. Làm hết thảy vật thể ẩn hình hiện ra. Cho dù là ẩn thân thuật tối cao cấp cũng không cách nào thoát khỏi tác dụng của thấu thị thuật. Với sự trợ giúp của ma lực tiếng quát của Lạp Phỉ Nhĩ to lớn thần kỳ truyền đến tai mọi người trên chiến trường rất rõ ràng, ngay cả tiếng sát phạt rung trời cũng bị át đi. Nguồn choang, còn đám thiên sứ chiến sĩ nghe được lời cảnh báo của Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng dùng thấu thị thuật nhìn khắp chung quanh mình. Hắc ám nữ yêu cũng không còn cách nào bảo trì ẩn hình trạng thái mà hiện ra rõ ràng. Thiên sứ chiến sĩ lập tức ầm ầm xông tới chém giết. Hơn 100 hắc ám nữ yêu này mặc dù đều là cao thủ trăm người chọn một nhưng lúc này thân ở giữa vòng vây của đám thiên sứ chiến sĩ bọn nàng. Tuyệt đối không có chút sinh cơ. Quân đội thần tộc sử dụng chính là trận thế hình sóng tầng tầng lớp lớp. Thiên sứ chiến sĩ sắp thành hàng ngũ chỉnh tề cùng địch nhân huyết chiến. Mặc dù tiền phương rối loạn nhưng hậu phương vẫn an nhiên. Đội hình chỉnh tề, thế trận cường thịnh, bọn nàng không hổ là ma tộc tinh anh. Trong hoàn cảnh hung hiểm như thế, các nàng nghiến răng nghiến lợi không chút do dự chọn phương thức hành động tráng liệt nhất. Trong phút chốc, các loại ma pháp nguyên tố tồn tại trong không gian đều điên cuồng hội tụ về phía các hắc ám nữ yêu. Quầng sáng bảy màu từ thân thể các nàng rực sáng như ngọn lửa bốc cao. Trời, là tự bảo, đám thiên sứ chiến sĩ đã thấy những việc hắc ám nữ yêu vừa làm. Bọn họ kinh hãi thất sắc nhanh chóng xoay người chạy trối chết. Song thời gian đã không còn kịp rồi, ma pháp nguyên tố bạo tạc uy thế kinh thiên động địa phá hủy hết thảy bắt đầu phát nổ giữa trận thế của đám thiên sứ chiến sĩ. Cách chương.